Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 20, chân đều phải chặt đứt. Góc truyện audio.com. Minh Vũ Nhan cười cười, ở nàng trên đầu vỗ nhẹ một chút. Ta cũng như thế cảm thấy, có thể gặp được ngươi, ta cũng thực may mắn. Có lẽ, đây là người với người chi gian duyên phận. Hai người tương tự cười, đều từng ngụm ăn khởi đồ vật tới. Ăn no sau, Minh Vũ Nhan cấp tự mình cùng Dung Mật đều đổ một ly trong không gian linh tuyền thủy. Cổ đại người ăn cái gì chính là chậm. Minh Vũ Nhan một chén nước uống xong rồi, Dung Mật còn ở giống nhấm nháp cái gì tuyệt thế rượu ngon. Vẻ mặt say mê, một cái miệng nhỏ, nhìn Minh Vũ Nhan đều thế nàng cấp. Sương Mù Nhan, ngươi nói ngươi đây là cái gì linh tuyền thủy a? Thật là uống quá ngon. Vừa uống đi xuống, cả người đều tâm tình thoải mái. Mệt nhọc trở thành hư không? Ta cảm giác tự mình đều biến mỹ. Dung Mật liếm liếm môi, vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. Minh Vũ Nhan cười nói, còn không phải là một nước sơn tuyền sao? Ta không uống ra như thế đa tình tự tới. Nàng cũng không phải nói chơi. Nàng là thật sự chỉ cảm thấy này thủy mát lạnh hảo uống. Mang theo một tia ngọt thanh chi vị. Khác liền không có, uống hảo chúng ta liền đi thôi. Minh Vũ Nhan đem đồ vật thu lên. Không hề so đo cái gì thủy không thủy. Ân, Dung Mật cũng chạy nhanh uống sạch cái ly thủy. Sách thượng tự mình tiểu tay nải lại lần nữa khởi hành. Một canh giờ sau, Minh Vũ Nhan cùng Dung Mật hai người tới học viện Ngự Thiên. Dọc theo đường đi thật là thuận lợi không giống lời nói. Dung Mật vẫn luôn tưởng đang nằm mơ. Hơn nữa, đường học viện Ngự Thiên nghênh đón tân sinh sư huynh nói cho các nàng. Hai người bọn nàng là cái thứ nhất tới khi, Dung Mật quả thực liền hưng phấn muốn té xỉu. Sương Mù Nhan, ngươi nói chúng ta hôm nay là đụng phải cái gì cướp chó vận. Cư nhiên liền như thế đi lên tới, là trời cao ở phù hộ chúng ta sao? Dung Mật túm Minh Vũ Nhan cánh tay vẫn luôn hoảng, hình như là hiện đại cái loại này xổ số chúng giải nhất người. Minh Vũ Nhan tưởng, Dung Mật khả năng hôm nay buổi tối đều sẽ hưng phấn ngủ không được. Một cái sư huynh nhìn chằm chằm hai người bọn nàng nhìn hồi lâu. Hảo sau một lúc lâu mới nói, các ngươi thật sự cái gì cũng không có đụng tới, liền như thế đi lên tới. Phải biết rằng dùng pháp khí, dùng khinh công hoặc khác phương pháp tiến vào học viện Ngự Thiên người, là muốn tiếp thu giới luật thần thạch xét duyệt, mới có thể chân chính tiến vào học viện Ngự Thiên. Xét duyệt không thông qua người, liền phải quét tước toàn bộ học viện Ngự Thiên 3 tháng. Chính là này hai cái tiểu sư muội mặt không đỏ, khí không xuyễn, sợi tóc không loạn, quần áo sạch sẽ, hình như là tới du ngoạn, đối nơi này hết thảy đều tò mò. Cố tình các nàng mới vừa bước lên học viện Ngự Thiên giới luật thạch khi, lại không có bất luận cái gì phản ứng. Ân, cái gì cũng không có đụng tới. Tính lên chúng ta đã đi rồi 5 cái canh giờ, chân đều phải chặt đứt. Sư huynh, chúng ta có thể ngồi trong chốc lát sao? Thấy bốn phía không có có thể nghỉ ngơi địa phương. Minh Vũ Nhan dứt khoát ngồi trên chiếu, đôi tay gõ tự mình chân, một bộ rất mệt bộ dáng. Nàng biết, bởi vì các nàng quá mức thuận lợi, này vài vị sư huynh nổi lên lòng nghi ngờ. Để tránh không cần thiết suy đoán cùng hỏi ý, nàng kỳ một hồi nhược. Ánh mắt tội nghiệp nhìn phía trước nói chuyện sư huynh. Sư huynh, chúng ta dọc theo đường đi đều không có gặp được những người khác. Bọn họ là đi đâu vậy? Vị sư huynh này vừa định mở miệng, liền nghe bên cạnh vang lên một đạo kinh hỉ thanh âm. Sương Mù Nhan tiểu sư muội, Minh Vũ Nhan ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Tước Trạch cùng Tiếu Kỵ đã đi tới. Hai người đều là bài thi, cổ tay áo thượng thêu một phen tiên kiếm. Biểu hiện bọn họ là ngự kiếm môn. Mà phía trước mở miệng sư huynh tay áo thượng tay áo chính là một đóa màu lam mây trắng. Minh Vũ Nhan nghĩ thầm, hắn hẳn là ngự hành môn người. Tước Trạch sư huynh Minh Vũ Nhan đứng lên, cùng Dung Mật cùng nhau ngọt ngào gọi một tiếng, tấu chương kết thúc. Cách chương.